Các quan tứ trụ đòi tôi vào. Chuyến này tôi cũng che mặt và dùng y phục người Tây Tạng đặng đi qua đường. Phòng họp nằm về một bên đền Chô Cang. Đền Chô Cang là một đền thờ lớn nhất ở Tây Tạng, được coi như trung tâm của nền Phật giáo Tây Tạng. Hàng năm có cả muôn ngàn người hành hương từ phương xa đến lễ bái cúng Phật. Người ta có thể nói rằng đền Chô Cang tức là thành Lhasa, vì thành phố cất chung quanh đền. Hình như đền này được xây dựng vào khoảng năm 652, về sau lại được sửa đổi và tu bổ lần hồi. Đền nổi tiếng là linh thiêng nhất Tây Tạng. Đi qua cửa chính, vào đến một cái sân rộng. Trong sân có hai vật đáng quan tâm: một đền thờ nhỏ nơi thỉnh thoảng có những cuộc lễ cúng hệ trọng, và cái ngai của vua Đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma, mỗi năm ngài ngự lên ngay ấy một lần. Một con đường nhỏ dẫn từ sân ngoài đến sân trong. Ở đây có những bụi hoa, nhưng tôi đến nhầm mùa đông, chẳng có một cành hoa nào. Về phía cuối sân có một bàn thờ bên ngoài giăng lưới sắt. Trước bàn thờ có hai pho tượng của Đức Di Lặc, tức là Đức Phật tương lai sẽ giáng thế mà cứu độ trần gian. Dài theo mấy tấm vách tượng trong sân đều có chạm đổi hình tượng các vị Phật và Bồ Tát. Có một con đường chạy quanh theo mấy bức tượng. Đi theo đường này gặp nhiều bàn thờ khác. Khoảng giữa đường là một bàn thờ có pho tượng Đức Tê Sông Ca Ba, một nhân vật vào khoảng thế kỷ thứ 14. Chính ngài đã sáng lập phái tu sĩ Mũ Vàng. Đức vua Đạt Lai Lạt Ma và Đức Ban Thiện chùa Trasi thuộc về phái này. Người ta cũng nói rằng ngài là Đức Thích Ca tái thế. Đến cuối đường là một bàn thờ lớn hơn hết với pho tượng chính là Phật Tổ. Tượng tạc ngài hồi còn thiếu niên làm thái tử Đông Cung, lúc chưa bỏ ngôi báo mà lên non nhập định. Người ta nói rằng pho tượng này được tạc trước mặt ngài hồi còn tái thế. Bây giờ một nghệ nhân Ấn Độ đã cố tạc đúng theo dung mạo của ngài. Sau pho tượng này chuyển qua Trung Quốc rồi mới được thỉnh về Tây Tạng. Hiện nay cả nước chỉ có pho tượng này là được người ta tôn trọng và cúng dường nhiều hơn hết. Và cũng chỉ có pho tượng của Đức Phật Tổ nên người ta nói rằng đền Chô Cang là trung tâm trong xứ. Cũng có người còn cho rằng Tây Tạng là trung tâm của nền Phật giáo thế giới. Có rất nhiều phẩm vật cúng chất chồng trước pho tượng. Những cái đèn thắp trên bàn thờ cũng đều bằng vàng khối. Có nhiều hạt ngọc báo được cẩn vào pho tượng. Trên lầu có thờ một nữ thần, vì vị này ủng hộ đạo Phật, có tên là Beden Lambo. Người ta tạc hình nữ thần này có khi là một người phụ nữ hiền lành đức hạnh, ưa việc cứu nhân độ thế, cứu nạn cứu khổ cho chúng sanh. Có khi lại là một yêu thần ghê gớm, như các thần chặt, thần bệnh và thần chết. Trên tầng chót trong đền Chô Cang, người ta có thể trông thấy biểu tượng thứ hai này của nữ thần Lambo. Pho tượng này dễ gây khiếp sợ hơn hết. Nữ thần hóa hình quỷ thần đen đúa, ngồi trên lưng một con ngựa ô. Bà mặc áo bằng da thật lấy từ xác người chết, cầm một cái sọ người mà đút lấy ốc tủy. Người ta đem rượu lại cúng cho bà, rượu đó xem như máu, đựng trong mấy cái sọ người. Chung quanh tượng có sắp đủ các đồ binh khí. Trong đền thờ bà, chuột chạy loanh quanh. Loại chuột này rất linh, không phải là loại chuột thường. Người ta vẫn cho là hóa thân của những ai đã từng thờ phụng và lo chuyện nhang khói cho bà. Dưới mặt đất có một cái đền thờ vua Trang Tê Sang Campo và hai chị hoàng hậu. Ngài trị vì ở Tây Tạng và có công lập quốc. Ngài từng đánh Nam dẹp Bắc, chiến thắng cả Trung Quốc và Nepal. Mỗi nước phải nộp cống cho ngài một vị công chúa để hầu hạ bên ngài. Hai công chúa ấy gốc ở xứ Giang Chật và theo đạo Phật. Ngài cũng chịu theo hai bà vợ mà quy y Tam Bảo. Chính ngài lập nên cảnh đền thờ Chô Cang đồ sộ này và mở rộng xứ Tây Tạng mà rước các nhà cao tăng vào. Người Tây Tạng thờ ngài với hai vị hoàng hậu như Phật Bồ Tát. Khi ngài qua đời, vua Lang Đa Ma lên nối ngôi. Vua này hành khổ mấy nhà tu Phật và muốn hủy phá đạo Phật, nên bị một thầy tăng bạo động Thích Khách bỏ mạng. Từ đó về sau, các nhà vua đều sùng bái ngôi Tam Bảo. Trước kia ông sẽ cả bên Tây Tạng trụ tại chùa xứ Sakya, về sau này thành lập Lhasa, trở nên kinh đô xứ Tây Tạng. Và ông Sai Cả cũng trụ tại thành Lhasa. Ngài về phái thầy tu đội mũ màu vàng, tức là phái hoàng giáo. Tôi đi đến phòng xử án, nơi ấy tôi thấy ngài Lonchen, tức là quan đầu viện, và hai ông quan khác là Ngabusabe và Bakan Dasa. Quan Tesarong không có mặt nơi đó. Ngài ít đi dự hội, thường thì ngài bận đi đến diễn trường hoặc là bận việc ở đền chùa. Một ông quan khác thường dự hội là ông Trimonsabe. Nhưng lúc này nhà vua phái ông đi xem xét về quân tình ở tỉnh Cam, là một tỉnh lớn phía đông xứ Tây Tạng, nên chợ chỉ có ông Ba Khang là tăng sĩ thôi. Hội đồng phân xử này thường gồm bốn vị quan thượng hay là Sa Bê. Nhưng hôm nay ba vị họp lại phân xử chuyện của tôi. Tôi nói là ba, chứ thực chỉ có ông viện trưởng là hỏi tôi nhiều hơn hết. Tôi biết rằng trong vụ này nhờ có ông Tesarong Sa Bê giúp lợi cho tôi, nên ông viện trưởng xử tôi một cách khá khoan hồng. Ông nói rằng việc tôi vào thành Lhasa làm cho ông bối rối, lo lắng nhiều lắm. Riêng phần ông và mấy quan tứ trụ thì chẳng có ý muốn ngăn cản tôi. Song chính phủ, tức là đại hội đồng, có rất nhiều nhà sư đã nghiêm cấm tôi vào, mà nay tôi còn đến tận Tây Tạng thì chắc họ giận lắm. Thật ông khó mà định liệu. Ông lại thêm rằng, tuy vậy, tôi trót đã bước chân tới kinh đô rồi, thì ông cho phép tôi tạm ở lại. Xong hãy cứ trả ra người bản xứ, đặng dân sự chẳng biết có người ngoại quốc vào. Ban đầu viện hỏi tôi vì sao mà tôi quyết lòng tới Lhasa như vậy. Tôi đáp rằng, vì quá yêu chuộng Phật giáo, muốn đến tận suối mà uống nước Pháp, cho nên tôi chẳng ngại bao nhiêu sự gian nguy. Nghe tôi khai như vậy, ông bảo người trao cho tôi một quyển kinh. Ấy là đoạn đầu trong bản trung luận của Đức Long Thọ Bồ Tát, ngài soạn ra hồi thế kỷ đầu. Thật may cho tôi đã có nghiên cứu bản kinh ấy trong khoảng 6 tháng, nên tôi biết mà đọc và bình phẩm cho ông nghe. Tôi nói bằng tiếng Phạn, lại có pha tiếng Trung Quốc. Ông lặng thinh mà nghe, xem chừng khoái ý lắm. Sau cùng, ông bảo tôi thôi. Chương 11. Đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma. Tôi giải đáp xong ở hội đồng các ông bộ trưởng, bèn trở về nhà ông Sô Nam mà chờ tin. Qua 3 ngày sau, Đức Vua cho triệu tôi một cách bí mật. Vua không triệu tôi vào triều, có lẽ vì ngài không muốn nghe những điều trách móc của quan chân. Ngài muốn cho tôi đến bệ kiến riêng trong đền là có ý để xem tôi ra thế nào. Ngoài ngài với tôi ra thì không còn ai hay biết việc này, cho đến chủ nhà trọ và mấy người của tôi cũng không biết. Và lúc chiều có một người đến kiếm tôi và mời tôi vào tòa Kassa. Tôi đi theo, không thấy ghế tòa mà đi quanh một con đường ra khỏi thành phố và đi thêm một quãng nữa thì đến dưới đền chùa. Bây giờ trời tối, tôi không thấy rõ là đi đến đâu. Nhưng giây lát, người ấy đưa tôi đi tới một ngôi làng nằm về phía dưới đền chùa, đến một cái cửa kính ở chân núi mà đi vào. Trong xa, đền Bhutala tự hồ như một cái đền to lớn mênh mông, nhưng khi lại gần mới rõ ra là nhiều dinh thự liên tiếp với nhau, nào là hoàng lăng, nào là chùa, nào là điện tiếp khách, nào là dinh của đại thần, nào là trường đào tạo những phương tôn để sâu ra làm quan. Chúng tôi lần lên trên núi và vào một cái đền đỏ cao hơn hết, đi khỏi dãy hành lang phải lên nhiều cái thang sau rốt mới tới chót đền. Đưa tôi vào trong một căn phòng, rồi người dẫn đường mới tự tạ mà lui ra. Tôi tưởng là ngồi một mình, nhưng vừa nhìn vào phía trong thì thấy có một người đang chăm chú nhìn tôi. Người ấy chính là Đức Vua Đạt Lai Lạt Ma, tức là Đức Phật sống ở Tây Tạng vậy. Tôi được hầu chuyện với ngài một độ lâu, tuy là bàn những việc khái quát chung chung mà ngài cũng bảo tôi phải kín miệng mới được. Ngài lấy làm ngại lắm, sợ công chúng hay rằng tôi có đến chầu ngài. Và ít hôm sau, thiên hạ để lòng nghi, thì ngài lại phán rằng không bao giờ ngài thấy mặt tôi, và khiến người sang bảo tôi phải nói như ngài. Tôi không nhớ trọn những câu chuyện mà ngài với tôi bàn luận, nhưng tôi có thể tỏ ra cái cảm tưởng của tôi đối với ngài. Vua nhỏ người, mặt hình trái xoan, hơi dài hơn gương mặt của nhiều người trong nước. Mặt ngài rổ hoa mè, đầu ngài cạo theo lối tân sĩ, nhưng có để râu hai bên mép. Từ lâu rồi, người ta nhận ngài là một Đức Phật sống, và ngài cũng đinh ninh như vậy luôn, nên phát lộ ra vẻ ấy. Ngài điềm tĩnh, ít cử động tay chân và ngồi dưới chán trẻ khiêm nhượng. Ngài chẳng phải nhu nhược như phần đông người trong xứ. Ngài không có vẻ mỹ miều và bí ẩn như Đức Ban Thiền ở bên Sigase. Ngài là người ở thế, quan sát kỹ, đối đãi rạch ròi và độ biết được lối bí thiết của những sự hành động có liên hệ đến long thể. Đời sống của ngài vẫn là trong sạch. Ngài không có vợ, cùng là con cái như vua các xứ Á Châu. Không uống rượu mà cũng không hút thuốc. Ngài ăn những thứ ăn bình thường và mặc y phục như tăng sĩ. Ngài thích ở trong đền riêng của ngài, cách kinh thành chừng hơn 1000 mét. Không thích lui tới những yến tiệc nơi đền Butala. Nhưng ngài lo việc quốc sự một cách sốt sắng lắm. Ngài có chí khí cao lớn, dè dặt nhiều, lo liệu những phương này thế nọ để làm cho quyền thế mình thêm cao và đè nén dần dần thế lực của phái nghịch. Lúc thiếu thời, vì tánh mạnh bạo, ngài đã phạm nhiều việc liều lĩnh, vô ý thức và bị hư hỏng nhiều lần. Đến lúc lâm nạn ẩn chật nơi xa, ngài không được về nước mà ngồi trên thiên hạ. Ngài mới biết khổ tâm, rồi mới tập được tánh dè dặt, bình tĩnh và biết liệu trước xem sau. Không bao giờ ngài hành động về việc nước mà không lường trước những điều sẽ ra về sau. Người ta quyết cho ngài có nhiều phép huyền diệu, song riêng phần ngài thì ngài không nghĩ như vậy. Trí sáng thì bậc trung, nhưng ngài có đức độ lớn, lanh lợi nhiều, lấy lý luận mà thẩm xét, chứ không trông cậy vào sự siêu hình và phó thác cho trời. Ngài biết chọn kẻ làm tôi, nhưng ngài giao việc nước cho quan Tesarong Sape chuyên lo, ấy là ngài có mắt tinh lắm vậy. Ngôi chùa bên Tây Tạng không phải là cha truyền con nối, mà cũng không phải là do dân bầu. Triều thần chọn người mà tôn lên một cách khác hẳn với các nước trên thế giới. Theo lý thuyết, đó là Phật giáng sanh, tức Techen Resin, tức là Đức Quán Thế Âm hóa thân, mà cũng là chùa tái sanh. Sau khi chùa băng trong khoảng từ 3 tháng cho đến 2 năm, hội đồng tân sĩ mới cho dân sự hay các vị đã tìm được Đức Phật Đạt Lai Lạc La mới. Vua mới này là cậu bé mới sinh ra, hoặc được vài tuần, hoặc được 1-2 tuổi. Điều cần nhất là đứa trẻ ấy phải sinh ra khi vua băng, nghĩa là vua đã tái sanh thành đứa trẻ ấy. Có đôi khi lúc vua sắp băng phán giới định thần rằng mình sẽ tái sanh vào nhà nào hoặc ở chỗ nào đó. Nếu có chi mệnh như thế thì thật tiện, triều thần sẽ biết chỗ mà đi thỉnh về. Nhưng có lúc vua không trối lại mà ý kiến của các tăng sĩ thì khác nhau, lúc bây giờ phải bỏ thăm mà chọn lựa. Chẳng phải có một mình vua là cho hay trước rằng mình sẽ tái sinh vào nhà nào, mà những vị tăng trưởng ở những ngôi chùa lớn trong xứ Mông Cổ và Tây Tạng cũng đều làm như vậy. Trước khi tịch, các ngài cho hay rằng mình sẽ sanh lại nơi xóm nào, nhà nào, rồi giáo hội tới đó mà rước về chùa. 4 đời vua trước nhất thuộc về giới tăng sĩ, vì không chú trọng đến sự mạnh mẽ của đức già nên ở ngôi được lâu dài. Qua đời vua thứ 5 nhờ giặc Khung Đô giúp sức cho nên được lên ngôi. Sau đời vua này, những vua khác được tôn lên không đều, vì nhiều chị ra tranh, mỗi vị có mỗi phe phái bên vực. Sau cùng lại có phe phái sang sinh với hoàng đế bên Trung Hoa can thiệp để lập người của phe phái ấy lên. Trung Quốc ban đầu sang giúp Yên xứ Tây Tạng như thế. Dần dần đến năm 1720, về đời vua Khang Hy, thì Tây Tạng thành ra chịu sự bảo hộ của Trung Quốc. Tuy là Tây Tạng tự trị lấy, song vua Trung Quốc có đưa sang 2 vị sứ quân ở tại Lhasa. 2 vị quan này có quyền thế rất nhiều và tham lam cũng không ít. Chế độ bảo hộ kéo dài được gần 200 năm. Đến năm 1912, dân Tây Tạng quốc ức bèn hợp nhau mà dấy lên. Có đức vua đương thời cầm đầu, cùng với Nam Khang, tức là ông Tesarong Sape. Cuộc nổi dậy đạt kết quả, nước Tây Tạng hiện nay được độc lập tự do, không còn ở dưới quyền áp chế của Trung Quốc. Cách lựa chọn như vậy, nên các vua Tây Tạng khi chưa đến tuổi trưởng thành thì phải có một vị nhiếp chính cầm quyền. Vị này là một tăng sĩ. Vua đương thời là người đã trưởng thành nên không cần đến việc nhiếp chính. Trên 100 năm nay mới có một mình ngài cai trị xứ Tây Tạng ở tuổi trưởng thành. Ngài có nghị lực lớn nhờ trước kia đã thoát chết nơi Tây quân Trung Quốc mà ra khỏi Tây Tạng. sau mới được về nước nhà phục ngôi. Ngài không phải thuộc dòng dõi sang trọng, mà sanh trong nhà một người nhà quê. Lúc Ngài được tôn làm vua, xứ Tây Tạng hãy còn dưới quyền bảo hộ của Trung Quốc. Trung Quốc không muốn tuyển vua trong hàng quý tộc, cho nên người ta mới tôn một người trong phái bình dân. Vì vậy nên đứa trẻ nhà quê mới được ngồi trên thiên hạ. Nay vua được 50 tuổi rồi, lúc chờ đến tuổi trưởng thành, Ngài lo ngại nhiều, sợ mình phải băng như những vua trước, nên để ý giữ gìn. Mỗi khi ăn uống đều có người nếm trước, rồi Ngài mới dùng sau. Khi lên 18 tuổi, Ngài quyết nắm thực quyền, vì trước đó Ngài chỉ có tiếng làm vua chứ chưa có quyền. Giới tăng sĩ không thể chối từ, nên từ đây Ngài được giữ lấy cơ đồ. Ngài thấy nhiều công cuộc do tự mình được thành tựu, và muốn ở ngôi cho vững bền, nên Ngài đi theo một chính sách vừa can đảm vừa liều lĩnh. Ngài tự tiện tìm cách giao thông với nước Nga. Điều này làm cho Anh Quốc và Trung Quốc bất bình, nên qua năm 1904, quân đội Anh kéo vào Tây Tạng, tướng cầm đầu là John Husband. Quân đội Anh kéo đến thì Ngài bỏ ngôi mà sang lánh bên Mông Cổ, kể qua Trung Quốc và có đến ngủ một lúc ở Bắc Kinh. Đến năm 1908, Ngài trở về nước, nhưng được 18 tháng thì lại quân Trung Quốc kéo sang. Lần này chính phủ Anh bên Ấn Độ vui lòng tiếp rước Ngài. Ngài ngủ ở Ấn Độ từ năm 1910 đến năm 1912. Vào năm 1912, nhờ Nam Can, tức là Tê Sa Rông, quét sạch cả quân Trung Quốc và đuổi ra khỏi xứ Tây Tạng, vua bèn trở về và lo chấn chỉnh việc nước nhà. Ngài cải cách cho quê hương nhiều, nên hiện địa vị chính trị của Tây Tạng cũng rất khả quan. Trong nước chia ra làm hai phe phái, một bên là triều thần và hội đồng các bộ trưởng, có những nhà sang trọng và có quốc dân ủng hộ. Còn một bên là quốc hội, gồm giới tăng sĩ ở các chùa, chứa rất ít người tại gia. Hai bên đều có quyền thế, song giới tăng sĩ rất bảo thủ theo cổ lệ. Phía quan chức là những người từng đi du lịch xa, ý kiến theo hiện đại, theo đuổi việc duy tân và tiến bộ. Phái này thân Anh, còn phái tăng sĩ lại thân Trung Quốc mà ghét người Anh. Hiện nay thì nhà vua có nhiều quyền thế hơn, nhưng không hiểu khi vua băng thì trong nước sẽ ra thế nào. Có người cho rằng quan Tê Sa Rông sẽ lên cầm quyền, có người nói rằng chừng cần băng, nhà vua sẽ chọn một ấu chúa đặng đào tạo theo ý của mình. Những người tiên tri lúc trước có lan truyền trong dân gian rằng đến đời vua Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, khi vua băng thì xứ Tây Tạng sẽ bị người da trắng bên phương Tây chiếm lấy, và chức vị Đạt Lai Lạt Ma sẽ chỉ còn là một ký ức trong lịch sử mà thôi. Trong khi bệ kiến nhà vua, lòng tôi nhớ đến những chuyện ấy. Một giờ sau, tôi từ chả mà trở về chỗ ngủ một cách bí mật, cũng như khi tôi mới đến. Thế nhưng đến sáng hôm sau, chuyện của tôi đã nổ bụng ra. Tôi nghĩ rằng nhiều người đã biết việc tôi rồi thì không còn thế nào mà giấu kín được nữa. Người ta đồn đại nhiều với nhau ngoài chợ, tiếng thấu đến tai một số tăng sĩ thuộc phái cực đoan. Vì thế qua hôm sau, dân chúng kéo nhau lại và chơi quanh nhà trọ của tôi. Chẳng bao lâu họ càng đến đông hơn, như vậy cho đến xế chiều, tình hình có bị khó chịu. Chừng hai ba người có vẻ hung bạo hơn đang lớn tiếng bảo tôi phải ló ra cửa sổ, còn mấy người khác đồng hô lên đòi giết tôi. Kế đó thành ra một trận chửi rủa và trù éo ầm ĩ chội tới tai tôi. Họ quăng đá và cây lên. Phòng tôi may nằm ở tầng lầu thứ hai, cho nên họ liền lên không tới, nhưng có ít món chạm đến bể kính cửa sổ. Trong bọn họ không người nào có súng, cho nên tôi biết họ chỉ phá hư chút đỉnh thôi, chỉ e họ tràn vô nhà thì mới nguy hại hư hao. Ở đây, tại Lhasa, nhà nào cũng cất giữa một cái sân. Tầng dưới nơi mặt đất là để nuôi bò, ngó mặt ra đường không có cái cửa sổ chi cả, vì có một cái cửa chính đưa về phía sau sân. Tôi đã phòng ngừa trước, sai người đóng cửa đó rồi. Dân chúng họ áp lại toan phá cửa, nhưng cửa rất chắc. Nếu ở nơi khác thì còn sợ họ đốt nhà, nhưng ở Tây Tạng nhà xây bằng gạch, lợp bằng ngói, không thể cháy được. Người ta có thể phản bội chúng tôi mà mở cửa cho dân chúng vào, nhưng tôi biết họ sợ hư nát đồ đạc, nên tôi không lo về điểm đó. Thấy họ hâm dọa dữ dội như vậy, thì tôi lấy làm lạ lùng và tức tối, còn những người theo tôi cũng sợ sệt vô cùng. Nhưng đám đông không thể vào trong nhà, nên tôi không thấy gì là nguyên. Tuy vậy suy nghĩ dè dặt hơn, tôi định đi ở xóm khác. Tôi bèn giả trạng và dẫn mấy người của tôi theo, thêm một cửa bí mật mà lần ra một con đường nhỏ ngoài xa. Tôi muốn ngủ nhà một ông quan có cảm tình với tôi, nhưng trước hết tôi thích xem dân chúng họ phá nhà trọ của tôi. Muốn lại chỗ ngủ phải đi ngang qua nhà trọ của tôi. Tôi đứng lại giây lát phía sau đám đông phá rối kia. Tôi cũng làm bộ la ó như họ. Tôi cũng vắt đá mà liền lên cửa sổ. Đến chừng tôi đi rồi, sau lại tôi mới hay rằng có một toán lính đến để cứu tôi, sợ dân chúng họ phá cửa vào được mà nguy cho tôi. Nhưng sự giải cứu của họ không ít lợi chị. Trời gần tối và tới giờ ăn, đám đông náo loạn dần tản đi hết. Tôi trở về nhà trọ theo cái ngõ hẻm lúc tôi đi ra. Sau vụ ấy, chính phủ phải ra lệnh dẫn tôi là tù chính trị của quốc gia, tạm giam tôi trong vài tuần lễ, từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3. Tôi bị giam nhưng được hài lòng vì có dịp mà bồi bổ sức khỏe lại. Tôi ho nhiều, nhất là bị bệnh kiết đã lâu. Ban đầu tôi muốn rước một vị lương y đến xem bệnh. Các lương y đều là các vị lạc ma. Người ta khuyên tôi không nên rước thầy, vì sợ khi trị bệnh họ bỏ thuốc độc vào cho tôi uống thì nguy. Mấy vị lương y lạc ma bên Tây Tạng không dùng các phương pháp như y sĩ Âu Tây. Họ theo mấy bộ kinh sách xưa của đạo Phật mà trị bệnh và có dung hòa với y học của Trung Quốc. Về khoa giải phẫu thì họ không biết, dường như họ cho rằng không cần học về giải phẫu cũng có thể trị bệnh. Họ cũng có vẽ hình thân thể con người, hình vẽ kỹ lưỡng, nhưng trên mấy bức vẽ ấy, trái tim đàn bà nằm giữa ngực, còn trái tim đàn ông nằm bên trái. Máu đỏ chạy theo thân bên mặt, máu vàng chạy theo bên trái. Họ cũng biết mổ, nhưng phương pháp lạc hậu, và họ không dùng thuốc sát trùng, cho nên vết mổ thường làm độc rất nguy cho người bệnh. Tuy là nghề làm thuốc rất xưa, nhưng người Tây Tạng cũng phải dạy công học lắm, phải học 10 năm nơi trường y học mới có thể thi lấy bằng bác sĩ hoặc ngoại khoa y sĩ. Lại còn một nỗi khổ này là sau 10 năm học tập, chừng thi ra thì nhiều người không đủ. Khắp trong nước được 100 vị y khoa tiến sĩ, phần đông đều ở vùng lại kinh thành. Còn các vùng quê nếu có đau ốm thì rước thầy sải đến trừ bệnh hoặc trừ tà. Tôi có quen một vài người, họ yêu mến tôi, lo lắng giùm cho tôi. Họ nói rằng tôi có thể rước các tu sĩ đến trị bệnh mà khỏi cần uống thuốc. Tu sĩ có 3 cách chữa trị cho tôi, có thể làm giúp bệnh. Một là tụng kinh Phật cho tôi lành mạnh, thường là tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hay là cúng thí cho ma quỷ để không còn phá hại tôi. Nếu 2 cách ấy không hiệu nghiệm thì sẽ làm một hình nhân giống người bệnh cho mặc quần áo rồi đem nạp cho thần chết. Nếu thần chết thâu nhận thì có thể lành bệnh. Còn 2 cách nữa là uống thuốc hoàng của Phật sống, nghĩa là hoàng thuốc lớn như viên đạn, làm bằng bột, trộn với một mấy muối di tích trong người của một đức Phật sống nào đó, hay hơn hết là của nhà vua. Họ hứa với tôi sẽ đem thuốc hoàng của vua lại cho tôi dùng. Lại còn một cách nữa là phóng sanh cho loài vật, tỉ như mua một con thú sắp bị giết và thả con thú ấy. Người ở đây tin tưởng rằng sự đau ốm là vì trước có làm ác và muốn cho mạnh khỏe lại thì phải chuộc tội bằng cách phóng sanh. Về bệnh tình của tôi biết có cách này là hiệu nghiệm hơn các phương pháp về y khoa, là tôi phải ăn uống cho kỹ hơn đặng lấy sức lực lại, vì trong khi đi đường tôi chỉ ăn lúa mạch, thịt thối và uống nước trà mà thôi. Còn ở tại kinh đô có đồng ruộng, có vật thực và trái cây nhiều, tôi có thể ăn cho bổ khỏe lại. Trong khi chính phủ giam tôi vì quốc sự, thì ngồi bên cửa sổ, tôi cũng có thể thấy vài cuộc lễ linh đình. Trước hết là lễ rằm tháng giêng âm lịch. Hôm ấy vừa đến xế, trước khoảng đất trống, những người thợ cùng nhau làm chàng cao có bệ coi rất quay nghiêm. Những bệ này có vài cái cao đến 150 mét, có nhiều tấm vải cắt ráp vào theo những biểu hiệu riêng về tôn giáo. Người ta nhuộm, tô điểm và vẽ hình màu. Trước mỗi bệ, người ta có bày bàn thờ bằng cây. Trên bàn thờ có để đèn bằng đồng. Đến chiều tối thì đèn sáng rực lên. Qua 7 giờ tối, Đức Vua ngự ra với các nhà quyền chức, cầm đuốc đi vòng quanh cuộc lễ. Có cả ngàn kẻ thành tín ở phương xa đến, đi theo sau. Chính mắt tôi trông rõ thì lễ rằm tháng giêng là lớn lắm. Nhưng tôi ngạc nhiên hơn với cái cảnh Âu Á giao lưu, quân kỵ mã bao quanh đức vua thì mặc sắc phục tân thời, còn mấy nhà chức phẩm và hạng thầy tu thì giữ theo lệ cũ, mặc y phục theo xưa. Lại các quan binh đều nai nịt theo như quân đội Anh, có bồng súng và thổi kèn nhà binh với Âu Tây. Đèn sáng rực, tôi thấy người ta đi tấp nập, đông vô kể. Mà đến rạng đông thì đèn tắt, dàn cao và bàn thờ đều dẹp hết. Đến 8 giờ sáng, không còn thấy dấu tích gì. Người Tây Tạng vẫn đi đi lại lại chậm chạp như thường. Cuộc lễ gốc ở chùa Khâm Bâm nằm về miền đông bắc Tây Tạng. Cái dàn cao lớn lập ra ở giữa là tòa tinh thất của Đức Tê Sông Kháp Ba, người sáng lập Hoàng giáo, tức là phái thầy tu tịnh hành áo vàng và mũ vàng. Chính ngài truyền bá cuộc lễ rằm tháng giêng trong xứ Tây Tạng. Trong cuộc lễ có cả 100 cái bệ với bàn thờ. Mỗi nhà chùa và mỗi nhà danh giá trong thành đều có một cái bệ riêng để tế lễ rất kỹ lưỡng, không cho sai sót chỗ nào. Kể có một kỳ lễ nữa cũng long trọng là lễ của quân đội, coi chiến binh theo thế lễ quân đội ngày xưa. Bây giờ xứ Tây Tạng có binh lính tập luyện theo tân thời, chứ ngày trước thì mỗi gia đình và mỗi nhà chùa phải nạp bao nhiêu lính cho nhà vua. Khi có giặc thì vua dùng quân ấy. Quân đội ngày xưa đến nay cũng còn. Xem cuộc diễn binh thật đáng ngạc nhiên lắm. Họ chia ra làm ba tốp, tốp đầu mang cung tên, tốp kế theo mang giáo, còn tốp sau cuối thì ôm súng cũ rích hồi thế kỷ thứ 17, không còn dùng được. Nhưng họ cẩn khéo lắm, giả sử đưa vào các bảo tàng chuyện thì phải xếp hạng nhất. Họ để pháo sẵn trong súng, đến khi hành lễ, họ bắn ra một lượt, tiếng nổ kêu vang rất ghê. Hầu hết binh lính mặc áo giáp bằng kim loại như của người Nhật Bản, tay cầm khiên và trên đầu có đội mão ghim lông công. Mấy chồng binh xưa ấy đi đảo qua đảo lại trong thành đến 3 lần, rồi họ đi thẳng ra ngoài đồng rộng mà làm lễ và thao diễn luôn. Kể qua hôm sau, có cuộc lễ thứ 3, lễ cúng Đức Di Lặc, Đức Phật sắp ra đời. Có một pho tượng ngài ngự trên một cỗ xe độc nhất ở Tây Tạng mà người ta đẩy đi trong châu thành. Vua Đạt Lai Lạt Ma có ngự với quần thần. Vua đi kiệu, có nhiều người đi bộ theo vua, cũng có nhiều người cưỡi ngựa và la. Có Đức Ban Thiền Lạt Ma với bà chủ chùa Sam Điên cũng đi kiệu. Ba chị ấy đều ngồi một loại kiệu. Ở Tây Tạng người ta không đi xe, chứ dùng xe thì tiện lắm. Trong cuộc lễ này có hai thước voi của xứ Nepal cống hiến cho vua. Voi đi dáng trẻ đàng hoàng lắm, song không ai cưỡi. Chỉ có hai người nài bên Nepal chân giữ thôi. Phía sau có ba con vật bằng hình nộm được đưa đi theo. Con bò, con cọp và con voi. Khi không có lễ thì tôi xem kinh đọc sách. Tôi nhờ Latin mua vào nhiều thứ kinh sách viết bằng chữ Tây Tạng. Sách in không phải bằng cách sắp chữ như Âu Tây, mà in trên bản bằng cây, giấy rất dày. Thường không được rõ, có nơi cả trang kinh là một đống mực đen thui. Nghề in sách lôi thôi là chỉ dân chúng ít người biết đọc. May lắm là họ tỉnh kinh sách để thờ, chứ đâu có cần đọc tụng. Mấy cuốn này lại còn khó đọc hơn nữa. Tôi dặn Latin mua cho tôi hai thứ kinh sách, một thứ của hàng dân chả đọc và một thứ của các tăng sĩ thường dùng. Anh chàng đem về cho tôi 50-60 quyển. Sách của hạng bình dân thì xem ra kỳ dị lắm. Trong sách ấy chép những câu sám hối với Đức Phật, những câu chân ngôn, thần chú để đuổi tà trừ nạn, trừ bệnh. Cùng là chép tiểu sử của một vị Đạt Lai Lạt Ma hoặc một vị thánh thần nào đó. Trong mấy quyển của giới tăng sĩ, có ba quyển là bổ ích lắm. Một quyển gọi là Đô Man, ghi lại những cuộc thuyết pháp thông thường với hạng bình dân, trích trong bộ Đại Tạng Kangya. Các tu sĩ nhờ vào sách này lắm. Họ dùng nó mà đọc kinh trừ bệnh và cầu phước lành cho thiện nam tín nữ đi hành hương. Trọn bộ Kangya thì lớn lắm, ôm theo không đổi. Còn quyển Đô Man thì tiện lợi hơn, dùng được nhiều việc. Quyển thứ nhì sau lục những bài thi phú ca kệ của một vị du tăng tên là Milarepa. Ông là một vị tăng đúng đắn, sống nghèo khổ, mặc một cái áo đà, đi đến đâu cũng đều có làm thơ, rất có giá trị về văn chương. Nhiều bài ngâm vịnh về trời, đất và nhân vật của ông nghe thâm trầm siêu việt lắm. Quyển thứ ba là Chamrin Chembo, chỉ rõ về đạo Phật để dẫn dắt người ta đi vào đại thừa cho khỏi lạc lầm. Quyển kinh quý giá này do Đức Tê Sông Khắp Ba, một nhà cải cách ở Tây Tạng soạn ra. Quyển này dẫn đường cho kẻ học đạo đến nơi giải thoát hoàn toàn. Tôi xem dân thơ Tây Tạng nhiều, một khi đi lại có may mắn xem được một vài tờ báo tiếng Anh, báo in bên Ấn Độ do người Ấn Độ viết, có nhiều bài công kích và thỏa mã người Anh với chính phủ Anh. Dường như lúc trước, Đức Vua có mua trọn 52 hiệu báo xuất bản ở Calcutta là tờ Tasman và tờ Englishman. Nhưng sau người ta trả lại vì vua không đọc được chữ nào. Vua có dạy 3 cuốn sách bằng tiếng Anh nói về xứ Tây Tạng. Người ta có dịch mấy đoạn ra tiếng Tây Tạng để vua xem. Vì ngài rất chú ý đến những lời bình phẩm về dân tộc và dân binh Tây Tạng. Ngài rất ghét vị tu sĩ Nhật Bản tên là Kawaguchi, vì ông này có lén qua Tây Tạng ở Lhasa và chừng về nước thì viết sách chê vị thánh Padma Sambhava rất tệ. Tôi không biết về sau chừng quyển sách của tôi xuất bản với mấy lời bình phẩm của tôi thì ngài có dự ý hay không. Trong khi bị giam, tôi có tiếp chuyện với nhiều vị khách có tiếng tăm ở thành Lhasa do ông Sonam và ông Tesarong giới thiệu. Nhờ vậy mà tôi đỡ buồn. Có mấy nhà sư học rộng, kiến giải cao, biết tôi thích nghiên cứu Phật giáo nên đến bàn luận với tôi. Tôi có làm bạn với một ông trưởng lão, cũng thường đến viếng tôi và ngồi đến mấy giờ đồng hồ, vừa uống trà vừa bàn luận về lý siêu hình trong đạo Phật. Tuy không có học thức Âu Tây, nhưng ông cũng là một học giả ở Tây Tạng. Ông không đặt nặng về những gì cụ thể, sợ mó được, mà lại thiên về những ý tưởng triết lý và siêu hình. Chúng tôi đã nhiều lần đàm luận và kể cả tranh luận, muốn chứng minh rõ những bằng cớ đưa ra tranh luận của ông. Ông có cho tôi nhiều bản thảo nói về mấy vị thánh nhân hiền triết ở Tây Tạng và Ấn Độ. Tôi đến Tây Tạng là cố ý sưu tầm sách vở và bản thảo như thế, nên tôi lấy làm vui mà nhận những món quà biếu rất quý giá ấy. Tôi cũng nhận được nhiều sách về triết lý và đạo đức. Kinh sách ấy không có bán ở hàng sách, nhưng trưởng lão cũng tìm cách in cho tôi mấy bộ. Khuôn in bằng cây thì để tại những ngôi chùa quan trọng. Khuôn to lớn, khi nào muốn có quyển kinh thì người ta đem giấy đến chùa, chịu cho nhà chùa chút ít tiền công, rồi họ soạn khuôn ra mà in cho mình. Vì tôi bị giam cầm, cho nên ông lo kiếm kinh sách về cho tôi. Ông thật là một tu sĩ rất tử tế, tôi chưa từng gặp mấy ai như vậy ở trên cõi đời này. Ông ăn nói ôn hòa, khiêm nhượng, không kiêu ngạo như bọn tu sĩ dốt nát. Về sau tôi mới biết rõ ông là hạng nhân tài rất hiếm hoi, riêng ở các chùa lớn tại Lhasa do vua lựa chọn riêng vào hàng tu sĩ có học. Ông là bậc tiến sĩ về đạo đức, giữ chức Geser. Chức vị này là một vinh hạnh rất lớn của người Tây Tạng, ít ai đủ được. Lại về phải học trong 20 năm, phải thông hiểu sách vở kinh kệ nhiều lắm mới đậu được. Trong nước cả muôn thầy tu mà có lẽ không được 100 người đạt chức Geser. Đây là bậc cao hơn hết trong năm bậc tu sĩ ở Tây Tạng, như kể ra sau đây. 1. Người thanh niên khi mới xuất gia, bước chân vào chùa thì lãnh chức tập sự. 2. Biết đọc biết viết và thuộc lòng ít kinh luật rồi thì lên chức Genje. Chức này ngang hàng với Ưu Bà Tắc, là những người tu hành tại gia trong mấy xứ khác. Ở Tây Tạng, kẻ tại gia không được chức ấy mà phải tu tại chùa, làm chức Genje rồi mới lên bậc tăng sĩ. 3. Học thêm kinh luật và được giáo hội nhận xét, khảo hạch rồi mới lên bậc Gassi, ngang hàng với Sa Chi trong mấy xứ khác. Xong ở Tây Tạng thì được vào hạng tăng sĩ rồi. Rất nhiều tu sĩ chỉ lên đến chức vị này là tột cùng rồi, nhất là những tu sĩ ở các chùa nơi các tỉnh. Lên chức Gassi, thầy tăng có quyền dự chào các cuộc cúng tế. 4. Phải chịu nhiều cuộc khảo dược, phải cúng dường rộng rãi cho mấy nhà quyền chức nơi các danh lam cổ tự, rồi mới lên chức Ghe Lông. Nhà sư lên chức này có quyền làm thượng tọa trong các cuộc lễ cúng và đủ hạnh đức làm thượng tọa trong những cảnh chùa nơi có một vị thượng tọa dự tịch. 5. Rồi một số rất ít nhà sư bậc Ghe Lông nhờ học hỏi tu luyện rất nhiều công phu sau khi ứng thí và thuyết pháp giữa đại chúng, mới lên đến bậc cùng tột là chiếc Geshe, tiến sĩ về đạo lý. Theo lễ đạo, một nhà sư giữ chiếc Geshe có thể làm thượng tọa trong một cánh chùa chính phủ, nếu chùa gì ấy thượng tọa không phải là một đức Phật tái sanh. Là vì trong mấy cảnh chùa to lớn nhất ở Tây Tạng, chức thượng tọa cũng như ngôi chùa chỉ dành riêng cho các vị Bồ Tát giáng trần. Tuy vậy, có hai chức vị thượng tọa rất cao trọng dành riêng cho các ngài Geshe đầy đủ đức hạnh. Một là chức Sikiyap Rembo, tức là tăng thống, cao hơn hết trong các thầy tu tại triều vua Đạt Lai Lạt Ma. Địa vị ngài là về chính trị với ngoại giao, vì ngài thượng tọa tổng lãnh đứng làm trung gian giữa nhà vua với các nhà chùa lớn. Trong khi tôi ở tại Lhasa, người ta có cử một sư Geshe lên chức Sikiyap Rembo. Ông này về dòng quý phái Ba La. Trước đây cánh họ ông bị hành khổ vì sự thân thiện với chính phủ Anh. Còn một chức nữa là Ti Rinpoche, thượng tọa chùa Ganden, là một cảnh chùa thứ ba trong ba cảnh chùa lớn nhất ở Lhasa. Chùa Ganden là chùa mà Đức Thượng Tọa không để riêng cho một Đức Bồ Tát tái sanh. Ở chùa này các sư có danh là cao học hơn hết trong nước, cho nên ông sư Geshe nào được cử làm Thượng Tọa chùa ấy thì được coi là nhà sư thông thái nhất ở Tây Tạng. Thực ra ở Tây Tạng, các tu sĩ giữ chức Geshe rất bản lãm về Phật học. Còn phần đông tu sĩ trong xứ rất dốt nát, học có thể nghe xuôi mà không hiểu nghĩa lý bao nhiêu. Phần nhiều trong các cuộc khảo hạch, giáo hội không nhận cho họ vào mấy ngạch trên vì chịu trọn đời giữ chức Đót Đắc Ba hay là sải giữ chùa. Chính mấy sư này là rất hay gây gổ và làm những sự tệ hại trong chốn Già Lam. Chương 12. Văn minh tân thời ở chốn thủ đô. Chàng Kijibub, một người lúc trước có du học bên Đức Anh, thường lại thăm tôi và nói cho tôi biết về chi tiết sở bưu điện mới bên Tây Tạng. Từ xưa đến đây, trong xứ có cách đem thơ bằng ngựa, trạm phu chạy từ tỉnh này đến tỉnh kia. Theo lối này chỉ đem công văn, trác lệnh của chính phủ thôi. Nhiều khi người ngoài cho tiền thì họ cũng đem thơ riêng. Mấy năm sau này, lối đi thơ bằng ngựa đổi thành sở bưu điện có trật tự, có chuyện bưu phẩm và thơ riêng cho tư nhân. Bây giờ ở Tây Tạng có 12 nhà bưu điện, lớn hơn hết là ở kinh thành Lhasa, Sikasse, Gyeongse và Bari. Mấy tỉnh này nằm gần trung tâm Tây Tạng, còn mấy tỉnh ngoài giao thông bất tiện nên vẫn còn giữ cách đưa thư như xưa. Riêng về thư tín thì người ta chuyển đi bằng ngựa, chạy từ trạm này đến trạm kia thì đổi ngựa thay người. Sở này làm việc cũng khá nhanh, vì từ Gyeongse đến Lhasa trên 240 cây số mà người ta chuyển một lá thư đến trong 2 ngày rưỡi. Xứ Tây Tạng cũng dùng tem thư, nhưng thường thì thư được chuyển đến tận nhà là nhờ tiền thưởng cho những người phu trạm. Lẽ cố nhiên là xứ Tây Tạng không có quan hệ trực tiếp với hệ thống bưu chính thế giới và ở ngoại quốc không thể thông tin trực tiếp với kinh thành. Nhưng đồn binh ở thành Gyeongse có 2 bưu điện, một của người Anh, một của Tây Tạng. Nếu có quen với người làm việc tại bưu điện Anh ở Gyeongse thì mới có thể nhận thư từ bên Âu Châu gửi qua. Nhờ vậy mà trong khi ở Tây Tạng, tôi có nhận được 2 lần thư từ bên Đức Anh gửi đến cho tôi để ở thành Darjeeling. Lòng đang bực dọc, trông thư như trời hạn trong mưa, thế mà bắt được thư thì lại chỉ nói toàn những chuyện đâu đâu. Trong một bức thư, quan chức kho bạc yêu cầu tôi phải nộp thuế đủ trong 10 ngày, lại còn hâm dọa này khác, thật là buồn cười. Mấy năm sau, có một đường điện tín nối từ Gyeongse đến kinh đô Lhasa. Điện tín còn sơ sài, thỉnh thoảng lại đứt dây một lần, nhưng mỗi tuần cũng chuyển được chừng 5 bức điện. Ở kinh đô, nhờ có sở điện tín Gyeongse mà người ta hiểu biết được về các nước ngoài. Quả ra kinh đô vẫn đóng cửa kín mít, mà chuyện ngoại quốc ai ai cũng đều hay biết. Đường dây điện tín ấy được thành lập là nhờ lệnh của hội đồng đội cát, nhất là nhờ ảnh hưởng của quan Tesarong. Mấy ông này không cần hỏi ý kiến hội đồng quốc gia, vì biết trước rằng giới tân sĩ có bao giờ chấp nhận việc cách tân đâu. Tôi xin thú thật rằng Nhờ sở điện tín ấy, họ mới biết tôi dạo tới Tạng lần trước. Và nhờ điện tín, họ mới ra lệnh cho các quan bắt tôi mà trục xuất về Ấn Độ. Trong số người đến thăm viếng mà có phần bổ ích cho tôi, có chàng Chembela là chú trẻ bạc thiệp hơn hết. Tuy chàng là người Tây Tạng, nhưng lúc nhỏ có ở thành Darjeeling, nên nói tiếng Anh rất rành và biết rõ phong tục của người Anh. Chàng có khiếu thông minh, trước có làm việc trong một ngân hàng, sau có chuyện lôi thôi, sổ sách tiền bạc không phân minh, nên chàng mới đến ở Kinh Đô Lhasa. Vì biết rằng ở Tây Tạng không có luật bắt tội nhân mà nộp cho chính phủ nước khác. Chàng biết tiếng ngoại quốc, được làm việc trong một sở của chính phủ, và chàng được bổ làm thông ngôn chính thức của chính phủ. Vì trong nước cần có một viên quan thường trực tại Kinh Đô, biết tiếng Anh để dễ giao tiếp với bên ngoài. Chembela có một người em tên là Kama Suber, chính là thầy dạy tôi nói tiếng Tây Tạng tại Darjeeling. Kama Suber là người thông minh lắm, vì ít người đem tiếng Tây Tạng mà dạy được cho người nước ngoài. Chembela thường đến viếng tôi luôn, nhờ chàng mà tôi biết được nhiều việc. Chàng giỏi người, hiền lành, lễ phép, vui vẻ, dễ thương và ưa nói chuyện khôi hài. Từ khi xảy ra việc lôi thôi lúc niên thiếu thì thành ra một người có tư cách đoan trang. Chàng với quan Tê Sa Rông là hai người xuất chúng ở Tây Tạng, hết lòng lo lắng việc nước và hiểu rõ những thời cuộc chính trị ở nước ngoài. Điều này là quý lắm, vì người Tây Tạng cho đến hạng quan chức cũng không thông hiểu việc quốc chính. Vậy nên mỗi khi muốn hỏi thăm chuyện chi thì tôi cứ hỏi Chembela. Chính chàng có cho tôi hay một cách trào phúng rằng nhà vua có nhận được rất nhiều thư từ bên Anh Quốc và Hoa Kỳ. Phần đông người viết những bức thư ấy đều ca tụng đạo Phật, coi nhà chúa là một vị Phật sống ở ngôi. Họ lại nói rằng họ không phải như bọn người Âu Châu đuổi theo vật chất kia, mà là hạng người tôn kính Phật giáo. Họ rất hân hạnh nếu nhà chúa ban phép cho họ đến Kinh Đô đặng khảo cứu về đạo Phật. Có khi người viết thơ ước ao được bệ kiến đức vua tại Bắc Kinh, Trung Quốc hoặc tại thành Darjeeling. Chàng Chembela có nhiệm vụ dịch những thư ấy ra tiếng Tây Tạng. Vua xem cả bức thơ, nhưng nhiều khi ngài không trả lời. Có một lúc chính phủ bên Ấn Độ gửi thư cho vua, vua khởi trả lại mà thơ vẫn còn niêm phong. Quan toàn quyền Ấn Độ tức giận, kể đến trận chiến tranh John Husband xảy ra, một phần là do nơi lẽ ấy mà người ngoài không ai để ý. Cách đó làm giảm giá trị xứ Tây Tạng nhiều quá, thành ra một bài học đau đớn. Bây giờ đối với thư từ của chính phủ Ấn Độ gửi qua, vua đều có hồi âm, chỉ trả lời nhạt dẻo cho khó chừng, nhưng là trả lời liền sau khi nhận thư. Chàng Chembela có cho tôi biết những sự giao thiệp giữa chùa Đạt Lai Lạt Ma với Đức Ban Thiền Lạt Ma. Về chính sự thì chùa Đạt Lai Lạt Ma rộng quyền hơn vị tăng trưởng ở thành Sigasse nhiều lắm. Còn về tôn giáo thì hai ngày bằng nhau, thỉnh thoảng hai ngày cũng có viếng thăm nhau. Về mặt ngoài và trên chỉ dụ thì hai ngài giao thiệp với nhau thân thiện lắm, song về nội tình thì có bề xích mích. Vì chúa Đạt Lai Lạt Ma vẫn còn buồn về việc hai phen ngài bỏ ngôi mà lánh nạn, Đức Ban Thiền lại choáng lên ngôi của ngài. Ban Thiền Lạt Ma là nhà tu hành xuất gia, ưa sự yên tĩnh định thiền, cho nên những cơ quan chính trị thích dùng ngài mà che chở cho những sự tham vọng của họ. Năm 1904, quân Anh tràn qua Tây Tạng, vua Đạt Lai Lạt Ma phải đi lánh bên Mông Cổ. Mấy nhà quyền chức Trung Quốc đóng ở Lhasa thừa dịp ấy mà phế ngài và tôn Đức Ban Thiền lên làm chúa xứ Tây Tạng. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nhờ thương thuyết ngay với chính phủ Trung Quốc ở Bắc Kinh nên được trở về nước và phục ngôi. Bây giờ Đức Ban Thiền nhường chức cho ngài và giữ địa vị thứ hai. Kế qua năm 1912, người Trung Quốc thấy chùa Đạt Lai Lạt Ma độc lập quá, bèn đem quân chiếm xứ Tây Tạng. Chuyến này nhà vua chạy sang Ấn Độ, quân Trung Quốc phế ngài lần thứ nhì và cũng lập Đức Ban Thiền lên. Họ chỉ dựng ngài lên làm bình phong để dễ bề cai trị bóc lột. Năm ấy người Tây Tạng nổi lên phản kháng quân Trung Quốc, họ đòi được quyền độc lập, và kết quả của cuộc phản kháng là vua Đạt Lai Lạt Ma trở về nước. Đức Ban Thiền Lạt Ma bèn giao ngôi báo lại cho ngài. Từ đó giữa hai ngài thường có việc bất hòa, và vị tăng trưởng Trasilama vẫn dừng nhịn luôn. Sau này khi tôi trở về châu Âu rồi, tôi nghe tin ông sang Trung Quốc, có đến ở Thượng Hải vào tháng 12 năm 1925, chắc cũng là vì sự bất mãn chứ chẳng không. Tôi cũng có tiếp khách là mấy ông quan làm kho bạc. Họ nói với tôi rằng tình hình tài chính của chính phủ Tây Tạng eo ngặt lắm. Ấy là chỉ quan lại làm giàu rất nhanh, còn chính phủ thì vẫn chịu nghèo. Phần đông các quan đều lãnh lương ít lắm, là bởi lý do này. Họ là người giàu có sẵn rồi, chẳng cần lãnh tiền nhà nước chịu. Mà thực sự thì lương bổng chỉ là một phần nhỏ trong những mối lợi của các quan. Có nhiều món tiền đáng lẽ vào ngân sách nhà nước lại chạy vào túi sâu hút của các quan. Ngoài ra, vị quan nào không đủ tiền xài thì có thể hóa giá lấy đất nhà nước đặng tăng thêm hoa lợi riêng cho mình. Các quan tổng đốc 53 tỉnh trong xứ Tây Tạng thu thuế của dân về đất đai và gia đình. Thuế đất có thể dân được bằng hoa màu như khoai, bắp, tính lấy một phần trong số thu hoạch. Nhưng thuế chủ không phải là nộp cả cho chính phủ. Chẳng những đất cát mênh mông của các nhà chùa không phải nộp thuế, mà nhà nước còn phải trích ra một phần thuế để trợ cấp cho các sư trong những chùa tại kinh đô Lhasa. Nhà nước cũng có đánh thuế lông cừu, đánh thuế và thu lợi về việc làm tiền đồng, tiền giấy. Quan Tesarom Sabe trông thấy tình hình tài chính suy yếu, ngài mới đặt ra cách làm tiền giấy và mấy thứ thuế khác nữa để có thêm tiền, nhằm làm việc cải cách cho nhà nước. Tài chính của đất nước và gia nghiệp nhà chúa là khác nhau. Nhà vua thu lợi về đất đai ruộng trường, ngài lại thu nhận các lễ vật rất đáng giá của những người thiện tín cúng dường. Lợi tức của ngài mỗi năm đều trội hơn tiền chi ra. Người Tây Tạng không biết cách làm cho đồng tiền sinh lợi. Khi dư giả thì họ đem vàng bạc mà chôn, xem như một cách giữ của. Vì thế mỗi năm vua đem rất nhiều tiền mà chôn dưới hầm. Phía dưới là núi, phía trên là đền Butala. Người ta nói rằng gia tài của vua lớn lắm, không thể ước tính nổi. Chỉ có một lần đào tiền lên là vào năm 1910, khi vua đi lánh bên Ấn Độ. Ngài cần mang tiền theo để dùng trong mấy năm lưu lạc. Tôi chưa đến mấy ngày có quả quản trong đền vua. Và cũng thật lạ, có người đồn rằng vì có tôi đến nên trận cháy mới xảy ra. May là cũng chẳng mấy người đồn, nếu không thì thật khó cho tôi. Bên Tây Tạng không có quả quản là vì người ta không cất nhà bằng lá với bằng cây. Rủi ro có lửa, chỉ tạt chừng vài thùng nước là xong. Hôm lửa cháy lần này, trong đền không thiệt hại gì nhiều, chỉ có vài món đồ trong một căn nhà trường thôi. Trường này để đào tạo các viên chức vừa làm quan vừa làm tăng sĩ. Những học sinh nào tu tại gia thì khỏi thi, học vừa biết viết biết đọc văn tự, hành chánh thì có thể ra làm việc được rồi. Lúc trước người Trung Quốc cai trị có lập ra các phẩm ngạch cho quan chức. Từ ngày người Trung Quốc bị buộc phải rút về nước thì phẩm ngạch ở Tây Tạng không phân minh. Tuy vậy, nhìn chung mà người ta có thể đếm được 7 bậc quan. Nhỏ hơn hết, quan thất phẩm và lục phẩm là những thầy mới vào làm việc và chưa đủ thế lực mà xin thăng chức. Cả hơn nữa, ngũ phẩm là mấy viên tổng đốc cai trị các tỉnh với chức Dombon. Tứ phẩm là quan cai trị 3 tỉnh lớn với chức Debon. Hay là những quan ở Gyeongse lo cuộc thương thuyết giao tế với chính phủ Ấn Độ. Trên nữa thì không được rõ ràng, vì hồi mấy năm trước, người Trung Quốc cai trị, người Tây Tạng không trông chỉ lên được chức cao. Nhưng nói chung thì tam phẩm là mấy nhà sang trọng. Dinh hiển thì có chức Tây Si, Dasa, Talama, mấy ông quan tứ trụ Sabe. Còn quan đồ viện Lonchen là nhị phẩm, nhất phẩm tức là ngôi chua. Có một người thường lại phiến tôi làm hộ trưởng của dân Hồi giáo tại Lhasa. Tuy kinh đô Lhasa là trung tâm của các nhà sư đạo Phật, các nhà sư ấy có danh là Khoan Dung, nhưng ở đó có hai thánh đường Hồi giáo, một là của người Trung Quốc và một của người Ấn Độ. Có một người gốc ở Deban quen với tôi và giúp tôi nhiều việc hơn. Ông ta biết chụp ảnh là điều mà tôi rất mừng. Trong lúc tôi bị giam, người này đi chỗ nọ chỗ kia chụp những ảnh lạ, những dấu tích xưa mang về cho tôi. Lại cũng có một vị thương gia đến phiến tôi, là một người giàu có trong thành. Ông này biết tôi yếu trong mình nên có đem theo hai chai rượu cô nhác mà biếu tôi. Hôm ấy tôi mệt lắm, có bảo kẻ thuộc hạ của tôi là Sa Tăng ra ngoài cầm khách. Hai người nói chuyện giây lát, bèn khui rượu ra và đánh chén. Tôi biết rằng Sa Tăng ưa rượu lắm, mà rượu vô thì hắn trở nên lỗ mãng. Nhưng lúc nãy tôi trót đã quên mất điều này rồi. Người kia cũng có tính nói chuyện và nóng nảy khi gặp thần men. Hai chàng đánh chén hưởng chí mới luận bàn các việc và cãi nhau. Sau cùng sinh ra ẩu đả. Satan mới giác gươm chạy lại chém. May không gây thương tích gì nặng. Tôi phải xen vào ngăn lại. Không chịu, hai người lại càng làm dữ. Tôi phải xin lỗi người thương cha và mời người đến dùng cơm buổi chiều bữa kế với tôi. Từ đó người thường lại giếng tôi luôn. Còn về phần Satan thì tôi đã cho hắn thông thả đi làm ăn rồi. Tôi không la rầy nhiều vì biết rằng nếu hắn oán giận thì có thể hội hiệp với đám người hôm đó mà làm hại tôi. Satan ra thành phố sẵn trí khôn lanh, trong ít hôm thì kiếm được một cô vợ đàn bà quá nhà giàu. Hắn vốn có sẵn một người vợ tại thành Darjeeling rồi, vẫn cùng với một anh khác chia phiên nhau mà sống với người vợ ấy. Nhưng bây giờ hắn định bỏ tục một vợ nhiều chồng mà theo lối sống một vợ một chồng. Hắn viết thư cho người vợ trước, bảo rằng cô ta được thông thả mà tự liệu. Như thế là xong việc rồi. Liền đó, hắn làm lễ cưới với cô vợ mới. Hắn yêu cô thì cô nuôi dưỡng và chăm sóc hắn rất kỹ càng. Sau cuộc lễ cúng Đức Di Lặc, các tu sĩ lần lượt kéo nhau ra khỏi kinh thành và về các tỉnh. Các quan lại nắm quyền chính như trước. Thiện nam tín nữ đi hành hương cũng ra khỏi kinh thành mà trở về nhà. Qua những ngày kế, thành phố Lhasa trở nên yên tĩnh dư thường. Giới tăng sĩ đông đảo về đây trong 3 tuần lễ, choáng hết các đẻo đường. Bây giờ họ đi hết rồi, thành đô xem ra chán dễ lắm. Những người này đi hết rồi, tôi cũng hết lo ngại. Người ta để cho tôi thông thả đi ra đường. Tôi thú thật, tôi đã tự tiện đi đây đi đó lâu rồi. Song tôi cũng thừa dịp này mà đi dạo các nẻo và các phố phường, mặc đồ tế tạng cho người ta khỏi để ý. Tôi lấy làm vui sướng mà được thông thả. Và có nhiều khi tôi đi dạo ra khỏi thành, đứng ngoài trông chào, thấy thành đội, đền chùa và trường y học. Tôi viếng hết cả các dinh thự công cộng trong thành và ngoài thành. Tôi cũng có viếng các nhà chùa, các đền thờ và đài Nobulinga, là tòa cung điện riêng của đức vua. Tôi cũng có vào tòa nhà của ông thầy tiên tri ở Lhasa. Và tôi có đi khắp các dãy trong nhà chùa Dorebun to lớn nhất Tây Tạng. Tôi có vào các hàng bán đồ. Ở đây trong mấy tiệm và quán, người đàn bà làm chủ và đứng bán, vì chẳng những hàng phụ nữ có thế lực về xã hội, lại có thế lực về kinh tế nữa. Có 3 đường lớn từ kinh đô thông ra ngoài. Một đường chạy tới Bắc Kinh, bây giờ ít người đi, là vì Tây Tạng thôi không giao thiệp với Trung Quốc và cấm người Trung Quốc vào nước. Một đường nữa đi tới Kashmir, đi ngang thành Sikasse. Hồi trước đường này đông người lắm, nhưng bởi đi chồng cho nên người ta ít đi. Đường thứ 3 nhiều người dùng hơn hết, đi ngang nhiều thành phố lớn và chạy tới xứ Kalimpong. Nhưng đường không được tốt vì tài chính Tây Tạng đang còn yếu lắm. Trong nước hàng năm xuất cảng nhiều lông cừu và súc vật, nhưng vẫn không mạnh về nông nghiệp. Lợi tức từ các hầm mỏ cũng không khá. Việc khai phá các mỏ không phát triển là vì giới tân sĩ quá tin dị đoan. Họ nói rằng nếu đào đất thì ma quỷ với âm phủ sẽ lên và phá hại con người với mùa màng. Trong nước người ta đi đãi vàng theo nhiều con sông để khỏi đào đất xuống sâu. Có vài cái mỏ người ta lấy vàng vừa được một vài thế kỷ, nhưng không lấy được nhiều vì phương pháp lạc hậu. Xứ Tây Tạng có nhiều mỏ sắt rất lớn, nhưng phải về sâu mới ra mới đào được mà dùng. Người ta cũng nói rằng có nhiều mỏ dầu lửa rất lớn, nhưng chưa ai khai thác được. Sau khi tôi được trả tự do, tôi thường ra đồng để coi binh lính luyện tập. Binh pháp điều động theo lối tân thời, hẳn là kết quả của nền độc lập Tây Tạng đó. Theo luật nước, nhà nào có trên 1 người con trai phải cho 1 người vào lính. Nhưng nhà nước chưa buộc cắt gao là vì tài chính. Sắc phục và súng ống còn thiếu nên binh lính toàn là những người thạo việc chiến binh, và số binh sĩ ngày một tăng thêm. Họ đeo lưỡi lê bồng súng dài, nai nịch theo như quân đội Anh, nhưng cũng có vài đại đội còn bịt khăn chứ không đội mũ. Mấy ông quan võ thấy khác hơn vì có đeo quân hàm, còn những quan võ cấp cao thì mặc đồ như quan võ bên nước Anh. Binh tập có rành rẽ, đi đứng mạnh mẽ, linh hoạt và thông thạo. Binh lính có vẻ quan nghiêm, có thể tin được là khi hữu sự, họ sẽ có đủ sức đảm đang gìn giữ nước nhà. Nhưng có chỗ không hay là hạng quan võ phần đông vốn là con nhà quý tộc ở Lhasa. Họ đã quen với cách sống phong lưu du hòa rồi, cho nên có nhiều người không có phong thái uy nghiêm hùng dũng. Mỗi ngày tôi đều được thấy thêm chuyện lạ, nhưng tôi đã bắt đầu thấy nhớ nhà và muốn trở về nước Anh. Công chuyện của tôi dồn dập tới nhiều và trong người tôi không được khỏe, nên tôi xin phép trở về. Tôi chắc rằng chính phủ sẽ lấy làm vui mà phê cho tôi đi, nhưng lại có nhiều việc xảy ra làm cho trễ nải. Sau tôi phải nói khác yêu cầu chính phủ cho người đưa tôi đi. Cuối cùng, chẳng những tôi được đủ cả giấy tờ, người ta lại còn cho thêm thú vật để chở đồ, thay thế cho mấy con vật của tôi đã lạc mất. Người ta cho tôi nghỉ ngơi ở các nhà trọ lớn của chính phủ và cho theo tôi một toán binh để hộ vệ tôi cho đến khi ra tới biên giới. Tôi gặp lại mấy người bạn cũ, rất lấy làm vui. Tôi có đến thành Kalimpong ở Ấn Độ, thuộc Anh, và qua thành Bedford. Vào chiến quan chủ tỉnh, người thay mặt cho chính phủ Anh lo việc quốc chính ở xứ Sikkim. Ông ta cho hay rằng tôi đi ẩu qua Tây Tạng, làm cho chính phủ Tây Tạng trách móc chính phủ Anh bên này rất nhiều. Nhưng ông điều đình đâu đó đã êm rồi. Ngày 14 tháng 4, tôi về đến Darjeeling và gặp mấy bạn đồng hành kỳ trước là Kanai, Elam và Fletcher. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của tôi đến đây là dứt. Tôi đã lắm khổ tâm nhọc nhằn. Tôi còn nhớ xứ Tây Tạng, nhớ kinh thành Linh Hiển, nhớ xứ Phật, và nhất là nhớ cái xứ sở không cho người ngoại quốc vào, mà tôi thì vào được, cho dù phải qua bao nhiêu bước đường trở ngại. Giờ đến đây tôi cho sự cực nhọc kia là đáng lắm, vì giúp tôi được thấy biết thêm nhiều điều hay lạ. Dịch xong năm 1929, đoàn Trung Cộng